Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 1095, sự thật, gocchuyenaudio.com, tài liệu trong túi hồ sơ khiến cho Trương Nhất Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Ở đây ghi lại tất cả quá trình ra đời và phát triển của tập đoàn Vĩnh Lâm, lúc đó mục tiêu và lý tưởng của Ô Giật Lòng là tạo ra một đoàn thể đi theo chủ nghĩa cộng sản chân chính, giống như hậu thế của thế giới. Cho nên anh ta đem tất cả các ngành nghề kinh doanh của Vĩnh Lâm tập trung lại thành lập thành tập đoàn Vĩnh Lâm. Ví như chi phí xây dựng các công trình khách sạn, nhà khách trong dự án đều có thể sử dụng nguồn tài nguyên của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Ô Giật Long đã nghĩ lợi dụng nguồn tài nguyên này để đứng lên, trở thành tập đoàn đi theo chủ nghĩa cộng sản hùng mạnh. Tâm trí của anh ta rất mạnh mẽ, muốn tạo thành một thế ngoại đào viên. Trương Nhất Phàm sớm đã biết ý tưởng của Ô Giật Long, nhưng không nghĩ anh ta có thể lý tưởng hóa được, làm người khác thật bất ngờ. Chỉ bằng thực lực của mình, muốn làm được như vậy quả thực là điều điên khùng. Thực ra, trong lòng Ô Giật Long vẫn không muốn rời khỏi Vĩnh Lâm, có lẽ việc này có liên quan đến nhau. Chứng kiến Ô Giật Long tuyên bố và nhìn kế hoạch của anh ta, Trương Nhất Phàm thở dài, xuất phát điểm của anh ta là tốt, chẳng qua không có cách nào để thực hiện. Cái này là có kế thừa, sau khi tập đoàn Vĩnh Lâm có cuộc cải tích lũy, rất nhiều cán bộ bắt đầu biến chất tham lam của cải. Thứ nhất, trong túi hồ sơ này, có thể nhìn thấy việc vận hành của tập đoàn, cùng với tất cả các vấn đề về quyền lợi. Sau khi Trương Nhất Phàm xem xong, liền đặt túi hồ sơ sang một bên. Chuyện này, chỉ có Lý Hồng mới để ý. Nước có phép nước, nhà có phép nhà, chuyện Vĩnh Lâm, mình cũng không tính được, huống chi còn có Ô Giật Long xác định vị trí. Diêu Mộ Tình ở giữa tin tưởng nói, Ô Giật Long là một người có tội ác tày trời, về vấn đề này anh ta không giải thích thêm. Nếu cô đã yêu Ô Giật Long, tại sao lại muốn đánh giá anh ta? Về chuyện này, Liễu Hải giải thích. Lý do thứ hai Diêu Mộ Tình được tuyển vì sau đó Vĩnh Lâm được giải quán quân, Ô Giật Long đã ra lệnh cấm hình thức tuyển người. Nghe nói, Ô Giật Long nói Lý một câu, muốn cho Diêu Mộ Tình trở thành người xưa nay chưa từng có, sau này không có người nào giống như mỹ nữ Vĩnh Lâm. Từ nay về sau, các tiết mục tuyển tú sẽ không được phát trên đài truyền hình. Mà lúc này Ô Giật Long cũng mới liếc mắt một cái liền nhận xét Diêu Mộ Tình, nhưng anh ta lại không nghĩ đến cường quyền của chính mình, đi giành giật tình cảm của Diêu Mộ Tình. Vì thế Ô Giật Long đối xử với Diêu Mộ Tình rất tình cảm, lại có thể mở ra một cuộc tấn công tình ái. Đây là việc hoang đường duy nhất Ô Giật Long đã làm. Một cô gái yếu ớt đối mặt với việc chủ tịch thành phố tấn công tình ái, Diêu Mộ Tình không thể lảng tránh mà phải thỏa hiệp. Liễu Hải nói, Ô Giật Long có thể chính thức giành được trái tim của Diêu Mộ Tình, chủ yếu còn việc cái chết của cha mẹ Diêu Mộ Tình, cô cần được an ủi và giúp đỡ. Cũng đúng lúc này trái tim Diêu Mộ Tình mới chết theo anh ta. Diêu Mộ Tình nói Ô Giật Long có tội ác tày trời, có lẽ cái chết của cha mẹ và em của cô có liên quan đến. Lúc ấy, thật ra Liễu Hải đã tìm được người gây ra họa lúc đó, đúng là tai nạn xe cộ đã khiến người nhà Diêu Mộ Tình bị chết. Mà nguyên nhân gây ra tai nạn xe cộ cũng là do chính Ô Giật Long nói qua. Hắn nói, nếu muốn chính thức đạt được trái tim của một nữ nhân, chỉ cần vào thời điểm lúc cô gái yêu ớt. gocchuyenaudio.com, nhất cần sự an ủi nhất. Người nói vô tình, người nghe có tâm, thư ký của Ô Giật Long nghe thấy những lời này, liền ghi tạc trong lòng. Vì thế, lần tai nạn này giống như đến kỳ mà đến, vừa mới từ chối toàn bộ gia đình Diêu Mộ Tình bị chết hết. Đương nhiên, lúc này là lúc Diêu Mộ Tình đau lòng đến chết, Ô Giật Long điềm đạm tấn công, liền có tác dụng ngay lập tức, Diêu Mộ Tình thỏa hiệp. Về sau, Ô Giật Long biết đích xác toàn bộ sự việc, ngay lập tức người có liên quan bị xử lý, dùng cách ve sầu lột xác khéo léo để tránh sự trừng phạt. Nhưng chuyện này, Diêu Mộ Tình vẫn không được biết, cho đến trước khi tìm được người lái xe gây ra chuyện, cô đều chẳng hay biết gì. Trương Nhất Phàm hỏi, lão Cao Hựu và chuyện này có quan hệ gì với nhau? Liễu Hải nói, căn cứ vào tin tức chúng ta vừa mới điều tra được, lão Cao này có thời điểm chịu ân huệ của cha mẹ Diêu Mộ Tình, ông ta có thể trở thành lái xe cũng là bởi vì quan hệ với Diêu Mộ Tình. Mà người nhà lão Cao có thể được như ngày hôm nay, phải nói là không thể thiếu sự trợ giúp của Diêu Mộ Tình. 4 năm trước vợ của lão Cao bị ung thư vú, là Diêu Mộ Tình bỏ tiền ra để bà ta chữa khỏi bệnh. Bởi vậy tuy lão Cao là tâm phúc của Ô Giật Long, nhưng theo tình cảm cá nhân mà nói ông ta thân thiết hơn với Diêu Mộ Tình một chút. Khi lão Cao biết được cả nhà Diêu Mộ Tình đã chết mà không ngờ đầu sỏ gây nên chính là Ô Giật Long, lúc lão được thăng chức mọi người suy nghĩ trăm lần cũng không giải đáp được việc đó. Việc này làm cho Ô Giật Long hiện tại ở trong tình trạng thê thảm. Lúc trước tôi luôn luôn phân tích lão Cao là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong lái xe, vì sao trước khi chết chân của ông ta vẫn dẫm trên chân ga, điều này là không bình thường. Giải thích duy nhất đó chính là lão quyết tâm cùng chết. Hơn nữa tôi cũng xem ở hiện trường, cũng tìm ra một chút manh mối. Việc xảy ra tai nạn thật ra là lão Cao cố ý, chỉ vì lão muốn báo tri ân với cha mẹ Diêu Mộ Tình, còn muốn Diêu Mộ Tình chăm sóc cả nhà. Lúc ấy tôi cũng rất hoang mang, nhưng sau lại phát hiện ra quan hệ giữa Diêu Mộ Tình và lão Cao toàn bộ đã được giải thích. Thực ra, lão Cao đã sai rồi, lúc trước cũng không phải là bản thân Ô Giật Long hạ lệnh, mà là do thư ký Tiểu Cảnh bày mưu kế. Tiểu Cảnh vì muốn lấy lòng Ô Giật Long, không ngại dùng các thủ đoạn, đẩy Diêu Mộ Tình đến đường cùng, rồi sau đó tranh thủ sự tín nhiệm của cô. Trương Nhất Phàm hiểu rất rõ Tiểu Cảnh, cô là một người rất giỏi đoán ý đồ của lãnh đạo, vắt óc tìm mưu kế để đầu tư trục lợi cho mình. Nếu không làm sao có thể bị người có tên là Vĩnh Lâm đặt bí danh đệ nhất. Hơn nữa ngay cả Tiền Trình, một lời nói xuyên tạc đã hủy diệt năm mạng người. Trương Nhất Phàm lắc lắc đầu, không kiềm nổi thở dài. Vì chính người có lúc như thế này, đây là do có người lựa ý hùa theo lãnh đạo gây ra, thường xuyên sẽ xuyên tạc ý của lãnh đạo, cho tới bây giờ đã làm ra rất nhiều chuyện tày đình. Chuyện này, Trương Nhất Phàm cho rằng cần phải suy xét một chút, các huynh đệ dưới mình cũng có rất nhiều, nhất định phải làm cho họ rời xa ý nghĩ đó. Mọi phỏng đoán suy nghĩ của chính mình, nếu còn phạm sai lầm như vậy sẽ nghiêm trị. Lý Hồng nhận được tài liệu Trương Nhất Phàm đưa tới, thấy được toàn bộ từ đầu đến cuối án của Vĩnh Lâm, cô quả quyết sẽ làm báo cáo lên cấp trên. Ở trong phòng làm việc của Lý Thiên Trụ, mặt Lý Thiên Trụ. Gocchuyenaudio.com, trầm xuống, suy nghĩ ngổn ngang. Lúc trước Lý Hồng chưa bao giờ cho rằng Lý Thiên Trụ là một người bẩn thỉu, nhưng gần đây, Lý Hồng phát hiện ra giữa Lý Thiên Trụ và Diêu Mộ Tình có tư mật, trong lòng Lý Hồng liền cảm thấy có gì đó khác thường. Lý Hồng đề nghị, lập tức giải tán tập đoàn Vĩnh Lâm, tiến hành sáp nhập hai mỏ lớn của Vĩnh Lâm. Sẽ xây dựng chế độ kinh doanh tự chủ cho các công ty nhỏ thuộc tập đoàn Vĩnh Lâm, làm cho bọn họ đi ra thị trường hóa hợp pháp. Diêu Mộ Tình liên quan rất nhiều đến các vụ án, đối với người này nhất định phải để quy án, đưa đến để tra hỏi rõ ràng. Lý Thiên Trụ nhìn Lý Hồng, giọng nói dài ra. Ngày mai câu đi theo giúp tôi một chút. Lý Hồng cảm thấy dường như anh ta đoán ra suy nghĩ của mình, vì thế gật gật đầu. Vậy được rồi, bí thư Lý chuẩn bị đi đấu. Đến lúc đó cô sẽ biết. Lý Thiên Trụ đặt tài liệu Lý Hồng đưa cho lên bàn. Chuyện của anh ta, giao cho cấp dưới làm đi. Đối với Diêu Mộ Tình, tôi muốn chờ đến ngày mai sẽ quyết định. Lý Thiên Trụ do dự, khiến trong lòng Lý Hồng lại càng cảm thấy nghi hoặc. Rồi lại nghĩ không ra đích xác ý của Lý Thiên Trụ, sau khi rời khỏi phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy, cô nói thầm. Trong khoảng thời gian này Lý Thiên Trụ rất không bình thường. Trong lòng Lý Hồng hiểu rõ, nếu thật sự Lý Thiên Trụ và Diêu Mộ Tình có quan hệ, bắt được Diêu Mộ Tình chắc chắn sẽ dắt ra được Lý Thiên Trụ. Nhưng trong lòng cô lại suy nghĩ chắc Lý Thiên Trụ không phải là người như thế, nếu không phải chuyện giữa anh ta và Diêu Mộ Tình phải giải thích như thế nào. Cho dù nhìn từ góc độ nào, Lý Hồng đều không tìm thấy lý do Lý Thiên Trụ bảo vệ Diêu Mộ Tình, trừ khi quan hệ giữa bọn họ không bình thường. Mà điểm này, đúng là Lý Hồng vô cùng căm ghét. Mặc dù Diêu Mộ Tình mất tích nhưng nhất định phải tìm ra mấu chốt sự việc, cô không hy vọng vào tập tài liệu trên tay mình, lưu lại nhiều như vậy không giải thích được câu đố. Cách chương.